25 Phẩm Tỳ Kheo 1. Giữ gìn ngũ căn, lành thay phòng hộ mắt. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài trú tại Kỳ Viên, liên quan đến năm thầy Tỳ Kheo. Khi Phật ở tại Kỳ Viên có năm thầy Tỳ Kheo, mỗi thầy tự điều phục một trong năm giác quan. Một hôm, các thầy gặp nhau bàn cãi. Thầy thì nói: chỉ có giác quan của tôi khó điều phục. Thầy khác cũng nói: chỉ có tôi là người tự chế ngự giác quan khó nhất. Rốt cuộc, các thầy cùng nhau đến bạch Phật: bạch Thế Tôn, mỗi người trong chúng con tự chế ngự một giác quan, và cứ tưởng giác quan mình chế ngự khó hơn hết. Hôm nay chúng con xin Ngài xác định người nào trong chúng con điều phục giác quan khó nhất. Đức Phật thận trọng, tránh không cho biết thầy tỳ kheo nào kém hơn các huynh đệ mình. Ngài dạy: này các tỳ kheo, tất cả các căn đều khó canh phòng, nhưng không phải đây là lần đầu các ông thất bại trong việc canh phòng ngũ căn. Trong một kiếp quá khứ, các ông cũng thất bại trong việc kiềm chế ngũ căn, vì các ông không nghe lời khuyên của bậc thiện tri thức nên đã bị hại. Chuyện quá khứ. Thành Hoa Thị. Theo lời yêu cầu của năm thầy tỳ kheo, Đức Phật kể rằng trong một kiếp quá khứ, Ngài là vị lãnh đạo năm ông quan cận thần đi đến Thành Hoa Thị để nhận hồi báo. Sau khi toàn thể hoàng tộc vua bị quỷ dạ xoa hại sạch, trên đường đi bọn quỷ dạ xoa quyến rũ họ bằng đủ mọi âm thanh, hình ảnh, mùi hương, thức ăn ngon và gái đẹp. Bồ Tát lúc ấy khôn ngoan, không để bị đấm trước và căn dặn năm ông quan chớ để bị quyến rũ. Nhưng họ đều bỏ rơi khí giới, đầu hàng trước sức cám dỗ của dạ xoa, và cuối cùng bị ám hại. Chỉ riêng Ngài kiềm chế được mình, không mềm lòng trước cạm bẫy, không màng đến con quỷ dạ xoa với vẻ đẹp sắc nước hương trời, đeo theo Ngài bén gót và thẳng tiến an toàn đến Thành Hoa Thị, trở thành một vị quốc vương. Khi nhận lễ đăng quang, ngồi trên ngai vàng dưới chiếc lồng trắng, nhìn lại vẻ uy nghiêm và sự vinh hiển của mình, Ngài tự nghĩ: người ta nên sử dụng sức mạnh của ý chí mình. Ngài nói kệ: kiên trì tuân phục hiền trí, lòng can đảm chẳng lung lai, khỏi bị dạ xoa khống chế, vì ta không sợ không lo, qua cơn hiểm nguy gian khó, đến nơi ta được an toàn. Phật kết luận: năm ông quan thuở ấy là các ông, người đến được Thành Hoa Thị an toàn và làm vua chính là ta. Ngài nói thêm: một tỳ kheo cần phải canh phòng cẩn mật tất cả các căn, vì chỉ thu thúc lục căn mới thoát được khổ não. Ngài nói kệ: lành thai phòng hộ mắt, lành thai phòng hộ tai, lành thai phòng hộ mũi, lành thai phòng hộ lưỡi, lành thai phòng hộ thân, lành thai phòng hộ lời, lành thai phòng hộ ý, lành thai phòng tất cả, tỳ kheo phòng tất cả, thoát được mọi khổ đau. Thầy tỳ kheo giết ngỗng, người chế ngự tay chân. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ngủ tại Kỳ Viên, liên quan đến một thầy tỳ kheo giết ngỗng. Thuở ấy, tại xá vệ, có hai thanh niên xuất gia cùng ở trong tăng đoàn và trở thành bạn thân, thường đi chung với nhau. Một ngày nọ, hai thầy ra bờ sông Asiravati tắm và lên bờ đứng phơi nắng nói chuyện chơi. Lúc ấy có hai con ngỗng bay ngang. Thầy tỳ kheo trẻ bèn nhặt một hòn đá cuội, nói: "Tôi sẽ chọi trúng mắt một con ngỗng." Thầy tỳ kheo kia nói: "Huynh chọi không trúng đâu. Rồi huynh coi, tôi sẽ chọi trúng cả hai mắt của nó." "Huynh chẳng làm được. Vậy thì huynh coi đi." Thầy thứ nhất lượm hòn đá ném theo con ngỗng. Nghe tiếng viên đá bay rít lên không trung, con ngỗng quay đầu lại nhìn. Thầy thứ hai nhặt tiếp hòn đá và ném ngay mắt con ngỗng. Hòn đá chọi nhằm mắt bên này, xuyên qua mắt bên kia của con ngỗng. Nó kêu lên đau đớn, lộn nhào xuống đất và rơi dưới chân hai thầy tỳ kheo. Một số thầy tỳ kheo khác đứng gần đấy thấy vậy bèn nói: "Này các huynh, các huynh ơi, các huynh à, này các huynh ơi, sau khi từ bỏ thế gian vào cửa Phật, các huynh đã làm gì không đúng khi sát hại sinh vật như thế?" "Đúng rồi." Các tỳ kheo bèn đem hai thầy đến chỗ Đức Phật. Phật hỏi thầy tỳ kheo giết ngỗng: "Có phải ông đã sát sanh?" "Thưa dân, bạch Thế Tôn." Phật quở: "Này tỳ kheo, sao đã xuất gia từ bỏ gia đình theo ta để cầu đạo giải thoát mà ông lại làm như thế? Người trí thời Phật chưa ra đời, dù sống ở thế gian cũng còn e dè thận trọng từng việc nhỏ nhặt. Các ông đã xuất gia theo Phật lại không lo dè dặt chút nào vậy?" Rồi ngài kể chuyện tiền thân, chuyện quá khứ, chuyện tiền thân Kuru Hama. Vào thuở lâu xa, dưới triều vua Hananjaya của vương quốc Kuru, ngài là thái tử con vua. Đến tuổi trưởng thành, thái tử học nghề bắn tên tại thành Hoa Thị. Khi thành nghề, thái tử trở về vương quốc, được vua cha phong làm phó vương. Khi vua cha băng hà, thái tử lên nối ngôi. Nhà vua nghiêm trì năm giới cấm và tuân theo 10 đức của một vị vua. Ngay cả những người trong hoàng cung như hoàng thái hậu, hoàng hậu, hoàng đệ, phó vương, thầy tư tế, quan cận thần, người đánh xe, quan chưởng khố, quan coi kho, người canh cổng và cả thứ phi nữa, 11 người đều giữ ngũ giới nghiêm túc. Lúc ấy, tại thành Dantapura của vương quốc Kaliuga, trời hạn hán nhiều năm không một giọt mưa. Dân chúng ở vương quốc này biết nhà vua xứ Kuru có một thất tượng tên Anjanasanipha thật đầy đủ ân đức. Họ tin rằng xin được Anjanasanipha về nước chắc chắn sẽ mưa. Vì vậy, vua Kalinga cho gửi các vị bà la môn sang Kuru để xin thất tượng ấy. Họ sang yết kiến vua xứ Kuru và trình bày lời yêu cầu xưng tụng đức hạnh của nhà vua. Nhưng dù có tượng Anjanasanipha trong xứ Kalinga, vẫn không có mưa. Vua Kalinga thầm nghĩ: "Vua Kuru đã giữ năm giới nên trong nước thường được mưa." Vua bèn ra lệnh cho các thầy bà la môn và các quan cận thần sang Kuru khắc năm giới cấm lên một đĩa vàng mang về nước. Khi những người này sang Kuru một lần nữa, cả triều đình nhà vua trở xuống đều do dự, chối rằng: "Chúng tôi không giữ được năm giới cấm toàn vẹn. Các vị đã không làm điều gì xâm phạm đến năm giới cấm đâu." Họ năn nỉ mãi, cuối cùng nhà vua Kuru dạy họ năm giới. Khi mang về vương quốc Kalinga, vua Kalinga cũng tuân hành thành kính năm điều cấm, và lập tức trời mưa, trong nước lại thịnh vượng, ấm no. Đức Phật kết luận: "Lúc ấy thư phi là Liên Hoa Sắc, người canh cổng là Bun Nan, người giữ ngựa là Các Ca Na, quan giữ kho là Cô Ly Ta, quan chưởng khố là Xá Lợi Phất, người đánh xe là A Na Luật, thầy Bà La Môn là trưởng lão Ca Diếp, hoàng đệ Phó Dương là Nang Đà, hoàng hậu là mẹ của La Hầu La, hoàng thái hậu là bà Ma Gia, và vua Cu Ru là ta. Phật nói tiếp: Này các tỳ kheo, người trí thời xưa, dù một lỗi nhỏ họ cũng cảm thấy ái ngại. Còn các ông đã xuất gia vào đạo Phật Đà, lại chấp nhận một lỗi lớn là sát hại sanh vật. Một tỳ kheo phải hằng kiểm soát được tay chân và ngôn ngữ của mình. Ngài nói kệ: Người chế ngự tay chân, chế ngự lời và đầu, vui thích nổi thiền định, độc thân biết vừa đủ, thật xứng gọi tỳ kheo. Thầy tỳ kheo không giữ gìn mồm miệng, tỳ kheo chế ngự miệng. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang trú tại kỳ viên, liên quan đến Kokalika. Trong bài kinh Kokalika, câu chuyện bắt đầu với dòng chữ: Lúc bấy giờ, thầy tỳ kheo Kokalika đến gần Đức Đạo Sư. Ý nghĩa câu chuyện được giải thích trong tập chú giải liên quan đến bài kinh. Thuở Phật còn ở kỳ viên, có thầy tỳ kheo tên Kokalika, vì đã phỉ báng hai đại đệ tử Phật là Tôn giả Xá Lợi Phất và Tôn giả Mục Kiền Liên, nên bị đọa địa ngục. Câu chuyện bắt đầu khi các vị tỳ kheo tụ họp ở pháp đường bàn tán: Ôi trời ơi, thầy tỳ kheo Kokalika bị trầm luân vĩnh kiếp vì đã không giữ gìn được miệng mồm. Ngay khi thầy chửi rủa hai vị tôn giả lãnh chúng đã bị đất chôn xuống địa ngục. Đúng vậy đó. Lúc ấy Đức Phật đến và hỏi: Các ông tụ tập ở đây bàn tán chuyện gì? Khi các thầy thuật lại, Phật bảo: Không phải lần đầu Kokalika bị đọa vì không giữ gìn khẩu nghiệp, trong quá khứ cũng đã xảy ra chuyện ấy. Các tỳ kheo muốn nghe Phật thuật lại câu chuyện. Phật kể: Chuyện quá khứ, con rùa ham nói. Hồi xưa có con rùa kia ở cái hồ nước trên vùng núi Hy Mã. Một ngày nọ, có đôi ngỗng đi lang thang tìm thức ăn, gặp rùa, và vài ngày sau chúng kết tình thân hữu. Có lần ngỗng khoe với rùa: Chúng tôi ở trên ngọn Sitakuta, trong một động vàng. Thật là một nơi ở thích thú, bác có muốn đi với chúng tôi không? Làm sao tôi có thể đi đến đó? Nếu bác chịu ngậm miệng trong lúc chúng tôi đưa đi, thì bác sẽ tới nơi. Được rồi, tôi sẽ ngậm chắc miệng mồm. Hãy mang tôi đi với. Tốt lắm. Đôi ngỗng bảo bác rùa ngậm một cây gậy và hai con tha hai đầu gậy bay lên không trung. Vài đứa bé ở thôn xóm dưới đất thấy rùa bay qua với ngỗng, bèn la lên: Thầy ơi, ra xem hai con ngỗng mang con rùa trên cây gậy kìa. Ra xem con ngỗng đang mang con rùa trên cây gậy kìa. Vậy hả? Ra đi, coi đi. Coi với. Rùa nghĩ thầm: Tụi nhóc con du đảng này, bạn ta tha ta đi đâu thì có dính dáng gì tới tụi bay mà phải la lối chứ. Ngay khi nó vừa mở miệng định nói ra ý nghĩ ấy, vì cặp ngỗng bay mau, nó liền rơi xuống đất và bể làm hai mảnh ngay trong sân của một hoàng cung ở Ba La Nại. Rùa tự hại vì ham nói chuyện, gậy ngậm rồi miệng vẫn thài lai, rớt liền xuống đất tan thây. Người khôn ngoan thấy gương đây giữ mình, lựa lời nói đúng lúc đúng chỗ, xem gương rùa chịu khổ thiệt thân. Đức Phật kết luận: Này các tỳ kheo, Một tỳ kheo phải kiểm soát lời nói, sống lặng thinh, không tự kêu và thoát khỏi phiền não. Ngài nói kệ: tỳ kheo chế ngự miệng, vừa lời không cống cao, khi trình bày pháp nghĩa, lời lẽ dịu ngọt ngào. Bằng sự tinh tấn làm vinh dự cho Phật, vị tỳ kheo thích pháp. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài trú tại kỳ viên liên quan đến trưởng lão Amarama. Khi Đức Phật tuyên bố: còn 4 tháng nữa ta sẽ vào Niết Bàn, hàng ngàn vị tỳ kheo bỏ hết thì giờ để hầu cận Ngài. Những vị chưa chứng sơ quả thì khóc lóc, những vị chứng A-la-hán cũng cảm động sâu xa. Tất cả đều tụ năm họp ba bàn tán: ê, chúng ta nên làm cái gì? Chúng ta phải làm cái gì? Làm gì bây giờ? Chúng ta làm gì đây? Phải làm cái gì mới được? Riêng có một vị tỳ kheo tên Hammarama, tức là trú pháp hỷ, thì không như vậy. Thầy tự nghĩ: Đức Thế Tôn đã tuyên bố 4 tháng nữa nhập Niết Bàn mà ta chưa thoát khỏi sự ràng buộc của tham ái. Ngày nào Ngài còn tại thế, ta sẽ cố gắng chứng A-la-hán. Và thầy tự sống một mình, tư duy, quán tưởng, ôn lại những lời Phật dạy, chẳng màng những câu hỏi tò mò của các tỳ kheo khác, mà cũng chẳng lui tới hầu hạ Phật. Các tỳ kheo mách Đức Như Lai: Bạch Thế Tôn, Ngài Dhammarama không có lòng thương kính Thế Tôn. Khi nghe chúng con báo tin Phật sắp nhập Niết Bàn, chúng ta sẽ làm gì? Thầy chẳng nói cũng chẳng hoạt động chung với chúng con. Dạ đúng rồi. Đức Phật gọi tỳ kheo Hammarama đến hỏi: thầy thưa thật ý định của mình muốn cố gắng chứng quả A-la-hán. Nghe xong, Phật ngợi khen thầy: Lành thay. Và Ngài bảo các tỳ kheo: này các tỳ kheo, mỗi vị nên bày tỏ sự kính mến ta như Dhammarama đã làm, chẳng phải dùng hương hoa hoặc những thứ cúng dường mà tôn kính ta. Chỉ có người thực hành theo giáo lý mới thực sự tôn kính ta. Ngài nói kệ: vị tỳ kheo thích pháp, mến pháp, suy tư pháp, tâm tư niệm chánh pháp, không rời bỏ chánh pháp. Nghe xong, thầy trú pháp hỷ liền chứng quả A-la-hán, hội chúng cũng được lợi lạc. Thầy tỳ kheo lạc bày: không khinh điều mình được. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài trú tại Trúc Lâm, liên quan đến một thầy tỳ kheo lạc bày. Khi Đức Phật ở tại Trúc Lâm, có một thầy tỳ kheo kết bạn thân với một thầy tỳ kheo ly khai tăng đoàn thuộc nhóm Đề Bà Đạt Đa. Một ngày kia, khi khất thực về, gặp thầy tỳ kheo bạn, thầy nọ hỏi thăm: huynh đi đâu thế? Tôi đi khất thực về. Có được ai cúng dường không? Có. Nơi chỗ tôi ở có nhiều vật thực và tận phẩm giá trị. Hãy đến chỗ tôi vài hôm đi. Thầy tỳ kheo nhận lời, lưu lại nhóm của Đề Bà Đạt Đa vài ngày, và sau đó trở về với tăng đoàn. Các vị tỳ kheo trong tăng đoàn đến mách Đức Phật: Bạch Thế Tôn, thầy tỳ kheo kia đã thọ lãnh vật thực tặng phẩm của nhóm Đề Bà Đạt Đa. Thầy ấy đã theo Đề Bà Đạt Đa rồi. Đức Phật cho gọi ông thầy nọ đến và hỏi: có phải họ mách thầy như vậy là đúng? Thưa dân, bạch Thế Tôn, con ở trong nhóm tỳ kheo của Đề Bà Đạt Đa vài ngày, nhưng con không hợp với quan điểm của Đề Bà Đạt Đa. Ta thừa nhận rằng ông không theo tà kiến, nhưng ông không có lập trường nhất định, nên hay bị lung lạc bởi ý kiến người khác. Trong thuở quá khứ, ông cũng đã làm như vậy. Theo lời các vị tỳ kheo yêu cầu, Phật bèn kể chuyện con voi Damselface. Voi Damselface rất ngoan, nhưng khi đi đường, nghe một nhóm trộm cướp du đản nói chuyện thô lỗ với nhau, nó cũng đâm ra hung hăng, bất trị và chạy bẫy, giết người. Rồi sau đó, nghe các vị bà la môn luận đạo, nó trở lại ngoan ngoãn. Voi Damselface, thuở ấy là thầy tỳ kheo dễ tin hôm nay. Đức Phật kết luận là một tỳ kheo nên hài lòng với những gì mình nhận được và không ham muốn những gì người khác có. Nếu ham muốn như vậy, chẳng bao giờ đắc thiền định, trí tuệ hoặc thánh quả. Nếu hài lòng với những gì đang có, ông sẽ có tất cả. Ngài nói kệ: không khinh điều mình được, không ganh người khác được, tỳ kheo ganh tỷ người, không sao chứng thiền định. Tỳ kheo giàu được ít, không khinh điều mình được, sống thanh tịnh không nhát, chư thiên khen vị này. Người Bà La Môn cúng dường 5 lần thành quả đầu tiên, hoàn toàn đối danh sắc. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại Kỳ Viên, liên quan đến người Bà La Môn cúng dường 5 lần thành quả đầu tiên. Khi Phật ở Kỳ Viên, có một người Bà La Môn làm ruộng. Lúc lúa chín, ông cúng dường những bông lúa cắt đầu tiên ngoài cánh đồng. Lúa đem về đập, ông cúng dường những hạt lúa đập xong trước tiên. Khi lúa cất vào bồ, ông lại cúng dường phần lúa đổ trong bồ đầu tiên. Khi được nấu thành cơm, ông cúng dường bát cơm đầu tiên bới trong nồi. Khi dọn ra đĩa, ông lại cúng dường những hạt cơm đầu tiên múc ra đĩa. Cúng dường 5 lần như vậy cho người nào hiện diện lúc ấy, ông không hề nếm một miếng cho đến lúc cúng xong. Do đó được gọi là người cúng 5 lần thành quả đầu tiên. Đức Phật quan sát căn cơ, biết hai vợ chồng ông có thể chứng A-na-hàm, bèn đi đến nhà ông khất thực. Lúc ấy, ông Bà La Môn ngồi ăn cơm trong nhà, xây lưng ra ngoài cửa, do đó không thấy Đức Thế Tôn. Bà vợ ông đang dọn ăn cho chồng, thấy Đức Phật, bèn nghĩ thầm: chồng ta sau khi cúng dường 5 lần, bây giờ đang ăn cơm. Nếu thấy Sa Môn Cồ Đàm, ông sẽ cúng hết phần cơm của mình, mà ta thì không thể nấu cơm cho ông được nữa. Nghĩ vậy, bà bèn đứng sau lưng chồng, muốn che hình ảnh Đức Phật không cho chồng thấy, tưởng như lấy tay che được mặt trăng tròn. Bà đứng dậy, rồi liếc mắt trông chừng Thế Tôn, tự nói thầm: ông đã đi hay chưa? Đức Thế Tôn vẫn đứng yên một chỗ. Bà vợ ráng không thốt thành tiếng: ông đi đi chứ. Sợ chồng mình nghe được, nhưng một lát sau, bà bước lui và nói thật khẽ: ông đi đi. Ta không đi. Đức Phật khởi nghĩ như thế và lắc đầu. Khi Đức Phật, bậc đạo sư của trời người, nghĩ thầm: ta không đi, và lắc đầu, bà vợ ông Bà La Môn không nén nổi, bật cười lớn. Đức Phật liền phóng một đạo hào quang, hiện hình Ngài trong nhà. Người Bà La Môn đang ngồi quay lưng về phía Phật, vừa nghe tiếng cười của vợ thì cũng thấy cả đạo hào quang sáo sắc và hình ảnh Phật. Bởi vì chư Phật dù ở làng mạc hay rừng sâu không bao giờ đi khỏi khi chưa hiện thân trước những người có cơ duyên đắc đạo. Người Bà La Môn trông thấy Phật rồi, ông lật đật trầy vợ: "Bà này hại tôi, khi thái tử đứng trước nhà ta, sao bà không báo trước cho tôi biết? Bà có lỗi lớn đó nghe." Và ông mang đĩa cơm đang ăn dang dở đem ra trước Phật, nói: "Thưa Sa Môn Cù Đàm, sau khi cúng dường năm thành quả đầu tiên, tôi dùng bữa trưa. Đây là phần cơm của tôi. Tôi chia làm hai và ăn một nửa. Ngài có thể nhận phần cơm này không?" Thay vì trả lời: "Ta không nhận cơm ông ăn dư." Đức Phật nói: "Này Bà La Môn, dù là phần còn lại hay đầu tiên cũng được. Chúng ta cũng giống như quỷ thần, sống bằng những thức ăn bố thí." Ngài nói kệ: "Dù phần đầu, phần giữa, phần dư, người khất thực đều vui lòng nhận, không phiền hà trách móc dư thừa. Người khôn ấy chính bậc chánh trí." Ông Bà La Môn nghe Phật nói vậy, trong lòng rất vui mừng, liền xưng tụng: "Thái tử thật kỳ diệu, ngài ở địa vị vua của thế gian, thay vì nói ta không ăn cơm thừa của ông, lại nói như trên." Và vẫn đứng ở cửa, ông hỏi: "Thưa ngài, ngài gọi các đệ tử là tỳ kheo, vậy những điều gì làm nên một tỳ kheo?" Đức Phật nghĩ thầm: "Ta sẽ giảng cho người này bằng cách nào đây để được lợi ích nhất." Vào thời Phật Ca Diếp, ngài giảng cho hai ông bà này nghe về thân và tâm. Nay ta cũng sẽ giảng cho ông như vậy. Ngài bảo: "Này Bà La Môn, một vị tỳ kheo là người không bị ràng buộc, cột trói bởi những gì thuộc về danh, tâm hay sắc, thân." Ngài nói kệ: "Hoàn toàn đối danh sắc, không chấp ta của ta, không chấp không sầu não, thực xứng danh tỳ kheo." Đảng cướp đi tu, tỳ kheo trú từ bi. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi ngài ở tại Kỳ Viên, liên quan đến một nhóm lớn tỳ kheo. Khi thượng tọa Kakana ở trên một ngọn núi gần thành phố Kurangahara trong nước Avanti, có một Phật tử tên Sona Kutikana, sau khi thấm nhuần chân lý do ngài giảng dạy, bèn xin xuất gia. Ngài hai lần từ chối: "Sona, thật là điều khó khăn khi sống đời tịnh hạnh, phải cư trú đơn độc, ẩm thực đơn độc." Nhưng Sona quyết chí xuất gia, nên đến xin lần thứ ba và được phép nhập tăng đoàn. Vì chư tăng ở miền Nam rất hiếm, thầy ở lại đó 3 năm làm tròn bổn phận của một tăng sĩ. Và sau đó, thầy xin phép sư phụ lên đường về Kỳ Viên với ước mong được gặp Đức Thế Tôn. Được sư phụ cho phép và kèm theo lời dặn dò, thầy đến Kỳ Viên đảnh lễ Phật, được Đức Phật đón tiếp thân mật và cho phép vào hương thất của ngài một mình. Thầy Sona đi kinh hành ngoài trời hầu như suốt đêm, gần sáng mới vào hương thất nằm nghỉ một lát. Khi bình minh đến, Đức Phật bảo: "Thầy hãy tụng bài kinh 16 đoạn Thầy đọc xong, Đức Phật cảm ơn và ngợi khen: "Hay thai, hay thai." Chư thiên, trời, rồng, dạ xoa, cho tới cõi trời Phạm Thiên, đều ca ngợi thầy vang rền. Lúc ấy, tại nhà mẹ thầy ở Avanti, cách lấy 120 dặm. Vị thần cư ngụ trong nhà cũng ngợi khen nhiệt liệt. Bà mẹ hỏi: Ai đang ca tụng vậy? Dạ tôi đây, thưa chị. Ông là ai? Tôi là vị thần cư ngụ tại nhà chị đây. Từ trước tôi chẳng được nghe ông ca ngợi. Sao hôm nay ông làm vậy? Không phải tôi ca ngợi bà chị đâu. Vậy ông ca ngợi ai? Trưởng lão Kutikana Sona, con trai chị đấy. Con tôi đã làm được gì? Hôm nay tôn giả ở trong hương thất Đức Như Lai tụng kinh cho ngài và được ngài hài lòng ngợi khen, do đó tôi cũng ngợi khen. Chư thiên các tầng trời từ cõi Ta Bà đến cõi Phạm Thiên nghe lời ngợi khen của Đức Tối Thắng cũng ca ngợi tôn giả. Nè, có thật ông nói rằng con tôi đọc kinh cho Đức Thế Tôn, hay Đức Thế Tôn đọc cho con tôi nghe? Con chỉ đọc cho Đức Thế Tôn nghe đó chứ. Vị thần nói vậy làm bà cảm thấy thâm tâm hoan hỷ, nghĩ thầm: Nếu con ta đã đọc kinh cho Đức Thế Tôn tại hương thất của ngài, chắc cũng sẽ đọc kinh cho ta nghe được. Khi nào con ta trở về, ta sẽ yêu cầu được nghe giáo lý. Khi được Đức Thế Tôn khen ngợi, trưởng giả Sona nghĩ thầm: Đây chính là lúc mình bạch lên Đức Phật lời thầy mình đã dặn dò. Tôn giả bèn thỉnh cầu Đức Phật ban cho năm ân huệ. Điều đầu tiên là xin gia nhập nhóm năm thầy tỳ kheo đang ẩn cư trong rừng. Trong nhóm này có một thầy rành thông luật tạng. Tôn giả lưu lại bên Đức Thế Tôn ít ngày nữa rồi bái biệt, rời kỳ viên trở về với thầy tế độ. Ngày hôm sau, tôn giả theo thầy đi khất thực, đến trước cửa nhà mẫu thân thấy con, bà hết sức vui mừng, hỏi han chăm sóc chu đáo và nói: Nè con, nghe đâu con được vào hương thất Đức Thế Tôn một mình và đọc kinh cho ngài nghe, có phải không? Thưa tinh nữ, ai nói việc ấy? Con à, vị thần cư ngụ tại nhà ta lớn tiếng khen ngợi. Mẹ bèn hỏi ai khen ngợi đó. Thần trả lời: Tôi đây. Rồi thần bảo mẹ như vậy như vậy. Sau khi nghe thần nói, mẹ nghĩ nếu con ta đã đọc kinh cho Đức Thế Tôn thì nó sẽ đọc cho ta nghe được. Con à, con đã đọc kinh cho Đức Thế Tôn thì con đọc cho mẹ nghe được chứ. Vào ngày ấy tháng ấy, mẹ sẽ chuẩn bị mọi thứ để nghe con thuyết giảng pháp nha. Thầy nhận lời. Sau đó bà cúng dường chư tăng trọng thể, cho xây cất một pháp đường rộng lớn, đem tất cả gia quyến đi theo tôn giả Sona thuyết pháp, chỉ chừa lại một người tớ gái trong nhà. Lúc ấy, một đảng cướp 900 tên luôn luôn tìm cách lẻn vào nhà bà, nhưng thật khó mà vào được vì toàn thể ngôi nhà có 7 lớp tường bao bọc. Ở mỗi cửa đều có chó giữ canh chừng. Những đường mương dẫn nước đều đổ đầy chì. Ban ngày chúng nóng chảy thành chất nước sền sệt, ban đêm thì đông cứng lại. Gần các mương ấy, người ta đóng từng hàng cọc sắt kiên cố, do đó trộm cướp khó có thể vào nhà. Nhưng vào ngày đặc biệt đó, biết rằng bà đi nghe giảng pháp, chúng đào một huyệt đạo xuyên qua đường mương bằng chì và hàng cọc sắt, vào tận trong nhà. Chúng để tên đầu đảng canh chừng nữ chủ, bàn bạc nếu thấy bà chủ trở về nhà khi biết có cướp vào nhà thì tên đầu đảng phải giết bà lập tức. Hắn bèn đi đến nhà giảng pháp, đứng kế bên bà chủ nhà. Bọn cướp vào nhà được rồi, thắp đèn sáng lên và mở cửa kho tiền đồng. Người tớ gái trông thấy chúng bèn chạy tìm nữ chủ báo tin: Thưa phu nhân, bọn cướp vào nhà và đang mở kho tiền đồng. Thầy kệ chúng, muốn lấy bao nhiêu thì lấy, ta đang nghe thuyết pháp, đừng làm rộn ta, hãy về đi. Khi bọn cướp hốt sạch kho tiền đồng, chúng bèn ăn sang kho tiền bạc. Tớ gái chạy lại báo tin cho chủ nhân, bà cũng trả lời như trên và tiếp tục nghe giảng pháp. Bọn cướp lại hốt hết kho tiền bạc sang mở kho tiền vàng. Cô tớ gái nóng ruột chạy đến báo tin lần thứ ba, bà cũng nói: Con đã làm rộn ta hai lần rồi, ta đã nói cứ để bọn cướp mang đi những gì chúng muốn, ta đang nghe pháp, đừng làm ồn, vậy mà con không nghe. Nếu còn nói nữa, ta sẽ phạt con đích đáng đó. Hãy về nhà đi. Tên đầu đảng nãy giờ ở cạnh bà canh chừng, nghe thấy vậy bèn nghĩ thầm: nếu chúng ta lấy tài sản của một người như bà này, trời đế thích sẽ đánh dở đầu chúng ta. Hắn trở về ra lệnh cho đồng bọn trả tất cả tài sản cho bà. Bọn cướp lại để tiền đồng, tiền bạc, tiền vàng đầy vào kho như cũ. Người ta nói rằng kẻ nào sống chân thật thì được chính sự chân thật ấy bảo vệ. Thật chí lý thầy, bậc tối thắng từng nói: chân thật che chở người ngay, người chân thật sống ngày ngày đều vui, người ngay sẽ được lợi thôi, khổ đau phiền não chẳng lôi bao giờ. Bọn cướp kéo đến giảng đường nghe pháp. Đến sáng, tôn giả mới chấm dứt lời thuyết pháp và bước xuống tòa. Lúc đó, tên đầu đảng quỳ dưới chân bà Phật tử, mẹ tôn giả: xin phu nhân tha thứ cho tôi. Chuyện gì vậy, đạo hữu? Tôi ghét bà và đứng gần với ý định sẽ giết bà. Không sao, tôi tha thứ cho anh. Tất cả bọn cướp cũng đều đến bày tỏ sự ăn năn. Bà đều tha thứ hết. Họ thưa: thưa phu nhân, xin bà hãy cho chúng tôi được vào tăng đoàn của vị giảng sư con trai bà đi. Dạ đúng rồi đó. Bà bèn đến bảo vị giảng sư: nè con, những vị hảo hán đầy cảm động vì lòng tử tế của mẹ và bài thuyết giảng của con, muốn gia nhập tăng đoàn, con hãy độ họ. Tốt lắm. Vị giảng sư cho cắt hết những chiếc váy chúng mặc lót bên trong, còn áo ngoài thì nhuộm màu vàng đất, rồi truyền giới cho chúng. Khi bọn họ đã hoàn tất nhiệm vụ của một tăng sĩ giáo đoàn, thầy cho mỗi người một đề mục thiền quán. 900 thầy sa môn nhận 900 đề mục, lên trên một ngọn núi và mỗi người ngồi dưới một cội cây thiền định. Lúc ấy, Đức Thế Tôn ở tại giảng đường Kỳ Viên, cách đó 120 dặm, quan sát các thầy để chọn bài pháp thích hợp căn cơ. Ngài hiện đến trước các thầy, nói kệ: tỳ kheo trú từ bi, tinh thành giáo pháp Phật, chân cảnh giới tịch tịnh, các hạnh an tịnh lạc. Tỳ kheo tác thuyền này, thuyền không nhẹ đi mau, trừ tham diệt sân hận, tất chứng đạt niết bàn. Đoạn năm từ bỏ năm, tu tập năm tối thượng, tỳ kheo vượt năm ái, xưng danh vượt bọc lưu. Tỳ kheo hãy tu thiền, chớ buông lung phóng dật, tâm chớ đắm sai dục, phóng dật nuốt sắc nóng, bị đốt chớ than khổ. Không trí tuệ không thiền, không thiền không trí tuệ. Người có thiền có tuệ, nhất định gần niết bàn. Bước vào ngôi nhà trống, tỳ kheo tâm an tịnh, thọ hưởng vui siêu nhân, tịnh quán theo chánh pháp. Người luôn luôn chánh niệm, sự sanh diệt các uẩn, được hoan hỷ hân hoan, chỉ bậc bất tử biết. Đây tỳ kheo có trí, tu tập pháp căn bản, hộ căn biết vừa đủ, gìn giữ căn bản giới, thường gần gũi bản lành, sống thanh tịnh tinh cần, giao thiệp khéo thân thiện, cử chỉ mật đoan trang. Do vậy hưởng vui nhiều, sẽ dứt mọi khổ đau. 8. Cỏ úa, hoa phai, như hoa Vasika. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài ở tại kỳ viên liên quan đến 500 vị tỳ kheo. Chuyện kể rằng, các thầy tỳ kheo này sau khi được Đức Thế Tôn cho đề mục thiền định rồi, liền lui vào rừng sâu và bắt đầu hành thiền. Đang ngồi thiền, các thầy trông thấy những bông lài mới nở, tươi tắn chỉ sáng nay thôi, chiều đã úa tàn, rủ cánh, gục đầu. Các thầy tự nghĩ, chúng ta phải diệt trừ được tham sân si trước khi những đó qua lìa cành. À đúng rồi đó. Và các thầy đang nỗ lực chuyên chú vào việc hành thiền. Như vừa được tiếp thêm sức mạnh mới, Đức Thế Tôn quán sát các thầy tỳ kheo ấy và dạy rằng, này các tỳ kheo, cũng như đó qua kia thoát khỏi cành, một vị tỳ kheo cần phải gắng sức thoát khỏi mối khổ sanh tử. Vẫn ở tại hương thất, Ngài phóng một đạo hào quang và nói kệ cho các thầy tỳ kheo. Như hoa gia si ca quăng bỏ cánh úa tàn, cũng vậy vị tỳ kheo hãy giải thoát tham sân. Nghe xong, tất cả 500 thầy tỳ kheo đều đắc quả A-la-hán. Vị sa môn nhàn tịnh, thân tịnh, lời an tịnh. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại kỳ viên liên quan đến trưởng lão Santakaya. Tỳ kheo Santakaya là một vị sa môn không bao giờ mắc lỗi khiếm nhã trong cách đi đứng và mọi oai nghi cử chỉ. Thầy không bao giờ ngáp lớn hoặc giang tay đưa chân thô tháo, luôn luôn có vẻ điềm tĩnh, trang nhã. Chuyện kể rằng, thầy vốn được sanh ra từ bụng một con sư tử. Loài sư tử, mỗi khi kiếm được mồi, chúng thường vào trong những động vàng, bạc, châu báu, mã não, mà nằm ở đấy 7 ngày trên một lớp bột vàng trộn với bột hoàng thạch. Ngày thứ 7, khi trỗi dậy, chúng quan sát chỗ nằm. Nếu thấy có dấu vết di chuyển của đuôi, tai hoặc 4 chân, làm bụi bột tung tóe, chúng liền tự bảo, thế này là cho xứng với dòng dõi của mình à. Và ở lại nhịn đói thêm 7 ngày nữa, giữ gìn cẩn thận hơn. Cho đến khi không thấy bụi bột dấy lên, chúng tự nói, đây mới xứng với dòng dõi của ta. Chúng mới rời khỏi ổ, ngáp và duỗi tay chân quan sát tứ phía, rỗng lên 3 tiếng và đi tìm mồi. Được sanh từ bụng một con sư tử như thế, nên thầy luôn có vẻ điềm tĩnh. Tư cách trang nhã của thầy khiến các thầy khác chú ý và đến bạch Phật. Bạch Thế Tôn, chúng con không hề thấy sa môn nào như thầy Santakaya. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi đó Thế Tôn. Dạ, khi thầy đi đứng, không bao giờ thầy lúc lắc tay chân, cũng không hề ngáp và quơ tay gì hết. Dạ. Đức Phật bảo, này các tỳ kheo, một vị sa môn nên như trưởng lão Santakaya, an tịnh trong khi đi đứng, trong lời nói, tư tưởng. Ngài nói kệ, thân tịnh, lời an tịnh, an tịnh, khéo thiền tịnh, tỳ kheo bỏ thế vật, xứng danh bậc tịnh. Mười, vị sa môn và chiếc hố rách. Tự mình chỉ trích mình. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại kỳ viên liên quan đến trưởng lão Nangalakula. Thuở ấy, có một người nghèo khổ chuyên đi làm thuê. Một ngày kia, có vị sa môn thấy anh đang đi trên đường, trên người chỉ đóng chiếc khố rách, vai vác cái cày. Vị sa môn hỏi: "Nếu anh chỉ kiếm sống bằng cách ấy, sao không đi tu cho khỏe?" "Bạch ngài, ai mà chịu cho con một người làm thuê đi tu chứ?" "Nếu anh muốn, ta sẽ độ cho." "Thật là tốt phước cho con. Nếu ngài độ con xuất gia, con xin làm sa môn." Vị sa môn đem người cày thuê về tinh xá Kỳ Hoàng, tự tay tắm rửa cho y. Vị sa môn bảo chú sa di mới treo chiếc khố rách với cái cài trên một nhánh cây gần tịnh thất. Từ đó, thầy có tên là Nangalakula, tôn giả thợ cài. Sau một thời gian sống trong tu viện, với những thực phẩm cúng dường sung túc, tôn giả thợ cài trở nên bất mãn. Không chống chọi nổi sự giày vò, thầy nhủ thầm: "Ta không muốn đắp chiếc y vàng do đàn diệt cúng nữa." Thầy đến dưới gốc cây và tự sỉ nhục mình: "Mi thật xấu xa, không thành tâm chút nào hết. Bộ mi muốn mặc chiếc khố rách này trở về thế tục để làm thuê hay sao?" Sau khi tự cảnh tỉnh mình, thầy lại trở về tu viện, hăng hái tu hành. Vài hôm sau, cơn bất bình lại kéo đến. Thầy cũng ra gốc cây nhìn chiếc khố rách và tự khiển trách như trước. Cứ thế, mỗi khi buồn bực, thầy đến gốc cây để lấy lại ý chí. Các vị sa môn để ý thầy thường lui tới gốc cây, bèn hỏi: "Này huynh thợ cày, huynh đến đó để làm gì thế?" "À phải rồi, đến đó để làm gì vậy?" "Thưa chư vị, tôi đến viếng vị giáo thọ của tôi." Vài hôm sau, thầy chứng A-la-hán. Các vị sa môn thấy thầy không đến gốc cây, bèn hỏi đùa: "Này huynh, lâu nay không thấy huynh lui tới đường này, huynh không đến vị giáo thọ nữa." "À phải rồi đó, huynh không đến nữa sao?" "Thưa dân, khi tôi còn vướng bận thế gian, tôi thường lui tới đường này. Nhưng nay tôi chẳng còn liên hệ gì với thế gian nữa, tôi không cần phải đi đâu." Các vị sa môn nghe thế đến bạch Phật: "Bạch Thế Tôn, thầy ấy nói điều không thật." "Thầy ấy vọng ngữ phải không ạ?" Đức Phật dạy: "Này các tỳ kheo, thầy ấy nói đúng. Thầy ấy đã tự khuyên răng mình và đã đạt được thánh quả." Ngài nói kệ: "Tự mình chỉ trích mình, tự mình dò xét mình, tỳ kheo tự phòng hộ, chánh niệm trú an lạc. Tự mình ý chỉ mình, tự mình đi đến mình, vậy hãy tự điều phục như khách buôn ngựa hiền." Người thấy chánh pháp là thấy ta, tỳ kheo nhiều hân hoan. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại Trúc Lâm, liên quan đến trưởng lão Vakali. Tại thành Xá Vệ, có một thanh niên dòng Bà La Môn. Một ngày nọ, chàng thấy Đức Như Lai đi vào thành Khất Thực. Trong tướng hảo uy nghiêm của Đức Phật, chàng rất yêu thích và chán ghét hình ảnh của mình. Chàng nghĩ thầm: "Ta sẽ tìm cách để được nhìn thấy Đức Như Lai suốt ngày." Chàng bèn theo Phật xuất gia và ở trong tăng đoàn. Thầy sa môn này cứ luôn luôn tìm chỗ đứng có thể chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn, chẳng màng đến kinh kệ và thiền định. Đức Như Lai biết vậy và đợi cho trí tuệ của thầy thuần thục, Ngài không nói một lời. Ngày nọ, Đức Phật nghĩ: "Bây giờ trí tuệ của thầy ấy đã thuần thục." Ngài bèn bảo: "Này Vakali, đâu có gì thích thú khi ngắm một hợp thể bất tịnh gọi là thân ta. Này Vakali, người nào thấy pháp là thấy ta." Nhưng mặc lời khuyên của Đức Như Lai, thầy Vakali vẫn không thể rời tia mắt khỏi Đức Phật hoặc lìa khỏi chỗ Phật ngồi. Cuối cùng Đức Phật nghĩ: Thầy Sa Môn này sẽ không bao giờ tỉnh ngộ trừ phi gặp một cơn xúc động lớn. Lúc ấy mùa an cư đã đến, Đức Như Lai tìm nơi an cư. Ngài về thành Vương Xá, đuổi thầy Vakali trở lại Trúc Lâm. Và suốt ba mùa trăng, Vakali không thấy được Phật, không nghe được Ngài nói. Buồn quá, thầy sinh ra ý tưởng muốn tự tử. Thầy bèn leo lên ngọn linh thứ và định nhảy xuống chết. Đức Thế Tôn biết thầy quá đau khổ và chán đời, Ngài nghĩ thầm: Nếu thầy Vakali không được sự an ủi của ta, thầy sẽ làm hỏng cả dịp chứng quả thanh. Lập tức Ngài bèn hiện thân trước thầy Vakali, lúc đó đang toàn đâm đầu xuống núi. Vừa thấy Đức Như Lai, thầy liền cảm thấy yêu đời, nỗi buồn khổ tiêu tan. Và như rót đầy nước vào một đáy hồ khô cạn, Đức Như Lai đã làm tuôn dậy mối hoan hỷ trong lòng thầy. Ngài nói kệ: Tỳ khéo nhiều hân hoan, tịnh tính giao pháp Phật, chứng cảnh giới tịch tịch, các hạnh an tịnh lạc. Đức Như Lai đưa tay về phía thầy Vakali và bảo: Đến đây Vakali, nhìn Như Lai chớ sợ, ta sẽ đưa tay đỡ. Như kéo voi xa lầy, Vakali đến đây, nhìn Như Lai chớ sợ, ta giúp ngươi giải thoát. Như gỡ được mặt trời ra khỏi cơn nhật thực, đến đây Vakali, nhìn Như Lai chớ sợ, ta sẽ giải thoát người. Như gỡ dần trăng tỏ, cho khỏi bị nguyệt thực. Thầy Vakali nghĩ thầm: Ta vừa thấy được đấng thập lực, và Ngài bảo ta hãy đến bên Ngài. Lòng thầy tràn ngập hân hoan. Ta làm sao đến được? Thầy tự nghĩ thế. Đứng trên đỉnh núi cao, dù chẳng thấy có đường đi, thầy tung mình nhảy vào không trung, đến trước mặt đấng thập lực, ngay khi vừa nghe những chữ đầu của câu pháp cú. Và trong lúc đang bay, suy niệm bài kệ của Đức Thế Tôn, thầy chế ngự được cơn hoang lạc và chứng A-la-hán cùng một lúc với các thần thông. Và đầy lòng cảm thán Đức Như Lai, thầy hạ xuống đất đảnh lễ Đức Phật. Thế Tôn xếp thầy đệ nhất trong hàng đệ tử có lòng tin chân thật. Vị Sa Môn và Long Vương. Tỳ kheo tuy nhỏ tuổi, Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại Puparama liên quan đến Sayi Sumana. Chuyện quá khứ, chàng Anahabra nghèo khổ và quan trưởng khố Sumana giàu có. Vào thời Phật Padumuttara, có một thanh niên gặp Phật vào lúc Ngài đang ở giữa tứ chúng, tuyên bố một thầy tỳ kheo nọ là thiên nhãn đệ nhất. Lòng mong muốn đạt đến địa vị ấy, chàng thỉnh Phật và chúng tỳ kheo đến nhà thọ thực suốt 7 ngày, rồi phát nguyện: Bạch Thế Tôn, con nguyện xin được thành thiên nhãn đệ nhất dưới thời một vị Phật tại thế. Đức Phật Padumuttara quán sát rồi thọ ký: 100.000 kiếp nữa, dưới thời Phật Thích Ca, người thanh niên này sẽ được thiên nhãn đệ nhất, mang tên A Na Luật. Sau khi được thọ ký, mỗi ngày chàng đều cảm thấy như sẽ được đắc thần thông vào ngày mai. Phật nhập niết bàn rồi, chàng hỏi các thầy tỳ kheo phải tu hành như thế nào để đắc thiên nhãn thông. Chàng cho thắp đuốc thành vòng tròn 7 hải lý quanh ngôi tháp vàng thờ Phật, lấy ánh sáng tôn vinh Ngài. Hết kiếp ấy, chàng thọ sanh lên cõi trời. Sau nhiều kiếp tái sanh suốt 100.000 kiếp, chàng đầu thai vào một nhà nghèo ở Ba La Nại. Chàng khuân vác cỏ mướn cho quan trưởng khố Sumana, nên có tên là Anamhara, người khuân vác cỏ ăn. Quan trưởng khố Sumana thường cúng dường bố thí rộng rãi tại đô thị này. Một hôm, Phật độc giác Uparitha xuất diệt tận định và tự quán sát. Hôm nay ta sẽ độ ai? Một tư tưởng liền đến trong đầu ngài. Hôm nay ta sẽ độ Anabara. Ngài tiếp tục quán sát. Lúc này Anabara đang mang cỏ cắt trong rừng về. Ngài bèn lấy y bát, dùng thần thông bay đến trước mặt Anahabra. Chàng thấy bát trống trong tay ngài, bèn thưa: Bạch ngài, ngài chưa được cúng dường ư? Ta đang khất thực, hỡi chàng trai tốt phước. Vậy thì bạch ngài, xin ngài đợi giây lát. Ném bó cỏ, chàng vội vã về nhà hỏi vợ. Mình ơi, có để dành phần ăn cho tôi không? Dạ có ạ. Anahabra lại vội quay về gặp vị Phật độc giác, đỡ lấy bát của ngài. Chàng nghĩ thầm: Lâu nay mỗi lần muốn cúng dường, mình không có gì để cúng, còn khi có vật thực để cúng, mình lại chẳng gặp được vị nào. Hôm nay mình có được cả hai, thật may mắn làm sao. Chàng về đến nhà, múc cơm vào bình bát, mang đến cúng dường Đức Phật, phát nguyện: Bạch ngài, xin cho con được thoát khỏi cuộc sống đọa đày hiện nay của con. Xin cho con đừng bao giờ phải nghe tiếng không có. Vị Phật độc giác liền hồi hướng công đức cho chàng: Này thiện nam tử, sẽ được vậy. Vị thần trú trong chiếc lọng của quan trưởng khố Sumana kêu lên: Ôi Đức Phật Uparitha được cúng dường món vật thật cao quý biết bao. Và thần ba lần tán thán Anahabra. Quan trưởng khố hỏi: Lâu nay ông không thấy ta bố thí sao? Thần đáp: Chẳng phải tôi tán thán ông cúng dường đâu, tôi đang ca ngợi chàng Anahabra cúng dường Phật Uparitha đấy thôi. Hay thay, ta đã cúng dường biết bao nhiêu từ trước đến giờ, thần chẳng ca ngợi. Còn chàng Anabara làm mướn cho ta, chỉ cúng một bữa ăn lại được khen. Ta sẽ trả giá mua phần cúng dường này về phần ta. Quan trưởng khố gọi Anahabra đến hỏi: Hôm nay anh có cúng dường ai không? Thưa ông chủ, có ạ. Tôi đã cúng dường phần cơm tôi cho Phật độc giác Uparitha. À, anh cầm đồng xu này và nhường cho tôi phần cúng dường đó, nghe chưa? Thưa ông, không được đâu. Quan trưởng khố tăng giá lên 1.000 đồng. Anahabra vẫn không chịu. Ông bèn nói: Thôi được rồi, nếu anh không nhường phần cúng dường đó thì hãy lấy 1.000 đồng này và hồi hướng cho tôi phần phước vậy. Xin ông hãy để tôi hỏi ý kiến của ngài rồi quyết định. Chàng chạy đến gặp Đức Phật độc giác. Bạch ngài, quan trưởng khố trao cho con 1.000 đồng và yêu cầu hồi hướng công đức cho ông ấy, con phải làm sao? Đức Phật dùng thí dụ đáp: Như trong làng kia có 100 nhà, một người chỉ thắp một ngọn đèn nhà mình, rồi các nhà khác đến đó châm đèn mang về. Vậy ánh sáng đó phải của ngọn đèn dầu đầu tiên không? Bạch ngài, trong trường hợp ấy, ánh sáng của cây đèn đầu tiên đã gia tăng lên. Thiện nam tử, việc cúng dường của anh cũng thế. Dù một môi cháo, một muỗng cơm, khi ta hồi hướng phước đức do công cúng dường ấy qua những người khác, phước sẽ gia tăng theo số người được hồi hướng. Đây, anh chỉ cúng dường một phần ăn, nhưng khi anh hồi hướng quan trưởng khố phước đức ấy thì nó sẽ tăng lên gấp đôi, một thuộc về anh và một thuộc về quan trưởng khố. Bạch ngài, quý hóa quá. Anahabra từ giả vị Phật độc giác đến gặp quan trưởng khố. Thưa ông, xin ông hãy nhận phần phước đức cúng dường của tôi. Đây, anh cầm lấy tiền đây. Tôi không bán đâu ạ. Tôi tặng ông phần phước đức ấy là từ lòng tin của tôi thôi. Vậy cũng tốt. Về phần tôi cảm phục nhân cách cao quý của anh lắm. Anh bạn à, hãy nhận số tiền này đi. Từ nay anh khỏi cần phải cực nhọc làm thuê mướn cho tôi nữa. Anh hãy cất một căn nhà nơi đường phố lớn mà ở. Lúc nào cần cái thứ gì á, anh cứ lại kho tôi lấy ha. Ấy là quả hiện báo do cúng dường bữa ăn cho một vị xuất định diệt thọ tưởng. Nhà vua nghe chuyện cũng cho gọi Anahabra đến. Xin chàng một phần phước đức, ban thưởng chàng rất hậu và cho làm quan chưởng khố. Bây giờ, Anahabra là bạn hữu của quan chưởng khố Sumana. Chàng tiếp tục làm việc phước thiện cho đến khi mãn kiếp, được thọ sanh lên cõi trời. Qua nhiều lần tái sinh trong cõi trời và người, chàng thọ sanh vào một gia đình hoàng tộc dòng Thích Ca, hoàng thân Amitodana tại thành Ca Tỳ La Vệ dưới thời Đức Phật hiện tại. Sau 10 tháng cưu mang, phu nhân Amitodana mới sinh chàng, đặt tên Ana Luật. Tôn giả là em út vương tử Mahanam, anh em chú bác của Phật. Tôn giả được nuôi dưỡng trong sự chăm sóc cưng chiều, là vị vương tử có phước báo rất lớn. Chuyện hiện tại 12A, Ana Luật xuất gia. Một hôm, 6 vị vương tôn chơi đánh bạc ăn bánh, Ana Luật thua, nhờ người đi xin bánh nơi thân mẫu. Phu nhân sắp đầy bánh vào một dĩa vàng lớn cho đem đến. Các vương tôn ăn bánh xong chơi tiếp, Ana Luật thua lại xin bánh. Phu nhân 3 lần cho mang bánh tới, lần thứ 4 bà nhăn: không có bánh nữa. Chưa bao giờ nghe chữ không có, nên nghe mẫu thân nhắn, chàng tưởng tượng chắc có thứ bánh gọi là không có, bèn bảo người hầu: đi xin ít bánh không có đi. Phu nhân nghe vậy bèn nghĩ: còn ta chưa hề nghe tiếng không có, ta làm sao giảng cho nó hiểu được đây. Phu nhân rửa sạch một chiếc bát vàng, lấy chiếc bát vàng khác úp lên, rồi bảo người hầu đem đi, nói: đây, con trao cái này cho cậu. Lúc ấy, chư thiên cõi trời giữ thành, tự nghĩ: trong kiếp trước, chủ nhân của chúng ta là Anabahara đã cúng dường phần thức ăn mình cho vị Phật độc giác Ubaditha và phát nguyện: xin đừng bao giờ nghe tiếng không có. Chúng ta biết hết đầu đuôi câu chuyện mà còn có thái độ thờ ơ, coi chừng đầu nứt thành 7 miếng. Nghĩ vậy, chư thiên bèn cho vào chiếc tô ấy đầy những chiếc bánh chư thiên vẫn dùng. Người hầu mang tô đến, đặt trước mặt 6 vị vương tôn và mở ra. Mùi bánh thơm ngào ngạt khắp cả kinh thành. Hơn thế, mỗi miếng bánh được cho vào miệng liền gây cảm giác khoan khoái, cho đủ cả 7.000 dây thần kinh vị giác. Vương tử Ana Luật nghĩ thầm: đúng là lâu nay mẹ không thương mình, chưa bao giờ mẹ làm cho mình ăn thứ bánh không có này. Chàng đến gặp mẹ, hỏi: mẹ ơi, mẹ không thương con có phải không? Kìa con, nói gì vậy? Mẹ cưng con hơn mắt mẹ, quý con hơn tim mẹ mà. Mẹ thân yêu ơi, nếu mẹ thương quý con, sao trước giờ mẹ không cho con ăn thứ bánh không có này? Phu nhân hỏi người hầu: này con, trong chiếc bát có gì không? Thưa phu nhân, có. Trong bát đầy những chiếc bánh con chưa từng thấy bao giờ. Phu nhân suy nghĩ: con ta thường làm việc thiện, chắc chư thiên đã cho bánh của các vị. Vương tử Ana Luật lại bảo: mẹ thân yêu ơi, con chưa bao giờ được ăn thứ bánh ấy, từ rày mẹ chỉ chiên bánh này cho con ăn thôi nhé. Về sau, mỗi khi cậu lại đòi cho con ăn bánh, phu nhân lại rửa sạch một chiếc bát vàng, lấy chiếc bát vàng khác úp lên cho mang đến, và chư thiên lại sắp đầy bánh của cõi trời vào bát. Cậu cứ thế sống trong sự chăm chút nâng niu của gia đình, chẳng bao giờ biết đến chữ không có, và ăn toàn bánh chư thiên. Khi nhiều vị vương tôn công tử thuộc hoàng tộc Thích Ca nối tiếp nhau lần lượt xuất gia, nhập vào tăng đoàn Đức Thế Tôn, ngài Mahanam đến gặp cậu em Ana Luật bảo: à, nè em, gia đình ta chưa có ai xuất gia làm sa môn, hai anh em mình phải có một người xuất gia theo Phật mới được. Cậu đáp: từ trước giờ em quen sống được chăm sóc chu đáo, em không thể xuất gia làm sa môn được đâu anh à. Vậy thì em coi sóc ruộng vườn đi, anh sẽ xuất gia. Coi sóc ruộng vườn là làm sao? Cậu không biết cả chuyện thực phẩm từ đâu có, làm sao biết việc trông nom ruộng vườn. Có lần, ba vương tử Ana Luật, Bạc Đề và Kiếp Tân Na bàn tán về vấn đề: cơm từ đâu mà có vậy? Kiếp Tân Na nói trước: cơm lấy từ kho ra. Kiếp Tân Na từng thấy người ta đem gạo chất vào kho, nên tưởng rằng cơm từ kho mà có. Bạc Đề bảo Kiếp Tân Na: cậu chẳng biết gì cả, cơm lấy từ trong nồi cơm, Một hôm, Bạc Đề thấy cơm được bới từ nồi nấu cơm ra, nên bảo cơm từ nồi mà có. A Na Luật bảo hai vương tử: các cậu đều không biết gì, cơm lấy từ chiếc liễn vàng có quai nạm ngọc kia. Cậu chưa từng thấy người ta giã gạo hay nấu cơm, chỉ thấy cơm sau khi đã được múc từ nồi nấu ra, đặt trước mặt cậu trong chiếc liễn vàng. Như vậy, làm sao vị vương tôn có phước báo lớn này lại rành chuyện ruộng vườn? Vương tử Mahanam bảo: này A Na Luật, anh sẽ cho em hay một gia chủ phải làm gì nhé. Trước hết, em cho cày ruộng. Ông bắt đầu giảng giải cho em nghe các thứ công việc. Nghe anh liệt kê, đọc một dọc nhiệm vụ công tác mà một vị chủ nhân phải đảm đương, cậu nói: em chẳng làm xong vai trò chủ nhân ấy đâu. Cậu xin phép mẫu thân xuất gia làm sa môn cùng với năm ông hoàng khác của dòng Thích Ca. Cậu từ giả thành Ca Tỳ La Vệ, trước hết đến vườn xoài Anupiya gặp Phật xin xuất gia. Tôn giả tu hành tinh tấn và sau đó một thời gian chứng tam minh. Tôn giả có thể dùng thiên nhãn thấy suốt 3000 đại thiên thế giới dễ dàng như ngắm trái cây trong lòng bàn tay. Ngồi trên đơn, tôn giả ngâm kệ: ta biết hết đời ta những kiếp trước, ta đã đắc thiên nhãn, đắc thần thông, tam thông ta đạt và ta thấu triệt giáo pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Rồi tôn giả suy nghĩ: ta đã làm gì để được như vậy? Liền khi ấy, tôn giả biết: vào thời Phật Padumuttara, ta đã có lời phát nguyện. Sau thời gian luân hồi qua lại, ta được tái sinh ở Ba La Nại vào thời nọ và sống bằng nghề làm mướn cho quan trưởng khố Sumana. Tên ta là Anna Bahara. Tôn giả ngâm kệ tiếp: trong một kiếp ta là người cắt cỏ, tên Anna Bahara kẻ làm mướn nghèo cùng. Ta đã cúng dường bữa cơm thật khiêm nhường cho vị Phật Uparitha danh tiếng. Bỗng tôn giả chợt nghĩ: quan trưởng khố Sumana bây giờ ở đâu? Ông đã tặng ta tiền đổi lấy phần cơm ta cúng dường Phật Uparitha và những phần phước đức cúng dường ấy. Tôn giả liền thấy được quan trưởng khố ngay. Nơi rừng Viniha, tại một chân núi ở thị trấn Munda, có Phật tử tên là Mahamunda, con trai lớn của ông tên là Manhasumana, còn người con trai thứ tên là Kulasumana, chính là quan trưởng khố Sumana tái sinh. Thấy được quan trưởng khố rồi, tôn giả nghĩ tiếp: ta có nên đến đấy không? Tôn giả quan sát và thấy rằng khi tôn giả vừa gặp Kulasumana, tuy mới 7 tuổi, cũng sẽ xuất gia và đắc quả A-la-hán rất nhanh. Quan sát xong xuôi, vì mùa mưa sắp đến, tôn giả dùng thần thông bay đến cổng làng. Saji Sumana và Long Vương. Trong một kiếp quá khứ, Phật tử Mahamunda là bạn thân của tôn giả A Na Luật. Do đó, đến giờ khất thực, thấy tôn giả đắp y, ông bảo người con trai lớn là Mahasumana: này con, trưởng lão A Na Luật tôn quý của cha đã đến. Nếu thấy chưa có ai cầm bát ngài, con hãy ra đỡ bát đem vào đây. Cha sẽ sửa soạn chỗ ngồi cho ngài. Mahasumana vâng lời. Phật tử Munda tiếp rước cúng dường hết sức chu đáo và thỉnh tôn giả ở lại an cư mùa mưa. Ngài nhã nhặn nhận lời. Suốt 3 tháng an cư, vị Phật tử thuần thành chăm sóc tôn giả cung kính tận tình như chỉ mới một ngày vậy. Đến buổi đại lễ Pavarana, ông đem đường mật, dầu ăn, gạo đặt dưới chân tôn giả, thưa: bạch ngài, xin ngài nhận những phẩm vật này. Thôi đủ rồi, đạo hữu, tôi chẳng dùng cái thứ này đâu. Bạch ngài, đây là phần thực cúng dường cho các vị an cư, thỉnh ngài nhận cho con. Thôi đủ rồi, đạo hữu à. Bạch ngài, sao ngài không nhận? Tôi không có sa di thị giả. Bạch ngài, vậy xin cho con trai tôi Mahasumana làm Sa Di thị giả cho ngài. Này đạo hữu, Mahasumana chắc không được. Vậy xin ngài nhận Kula Sumana vào tăng đoàn. Tốt lắm. Tôn giả nhận lời rồi, cho Kula Sumana xuất gia. Chưa bao lâu, cậu đã đắc quả A-la-hán. Tôn giả ở lại thêm nửa tháng rồi nghỉ. Ta sẽ về thăm Đức Thế Tôn. Từ biệt gia quyến, ông Mahamunda, tôn giả bay đến vùng Hy Mã và đáp xuống ở Aranakutika. Tôn giả vốn tính rất năng động, nên sau một đêm kinh hành vào giấc đầu hôm và giấc khuya, tôn giả bị chứng khó tiêu. Chú Sa Di để ý thấy thầy tái xanh, hốc hác, bèn thưa hỏi: Bạch thầy, thầy bị bệnh làm sao? Ta bị khó tiêu. Bạch thầy, có bao giờ thầy bị bệnh này chưa? Có. Bạch thầy, lấy thuốc gì để chữa? Này chú, nếu ta uống nước hồ Anotata thì sẽ ổn ngay. Vậy con sẽ đi kiếm nước ấy. Này Sa Di, chú có làm được hay không? Bạch thầy, được ạ. Thế thì Long Dương Panaka đang ở hồ Anotata biết ta, cho vị ấy biết là chú đến xin một bình nước làm thuốc. Vâng ạ. Chú Sa Di đảnh lễ thầy, bay lên không trung đến hồ Anotata, cách đó 500 hải lý. Hôm ấy, Long Vương đang định mở hội vui chơi dưới nước, có ca vũ giúp vui. Do đó thấy chú Sa Di đến gần, Long Vương nổi giận, nói thầm: Tên Sa Di trọc đầu kia đi lung tung, chân bắn cả bụi đất lên đầu ta. Chắc hẳn kiểu này là đi lấy nước ở hồ Anotata về uống đây. Được, ta sẽ chẳng cho hắn một giọt nào đâu. Long Vương bèn nằm xuống, dương vây ra che kín hết cái hồ rộng đến 50 hải lý. Như ta lấy chiếc dĩa lớn đậy lên cái ấm. Chú Sa Di quan sát thấy cung cách Long Vương, bèn nghĩ: Ngài đang giận. Chú nói kệ: Hãy nghe, hỡi Long Vương, kẻ sức mạnh phi thường và sức nóng kinh khiếp, ta vượt bao dặm đường đến xin người chút nước vì chữa bệnh thầy ta. Long Vương đáp: Nơi phía đông có dòng sông hùng mạnh tuôn chảy ra biển cả, gọi sông Hằng. Đến đấy đi, đến lấy nước mà uống. Chú Sa Di nghe, nghĩ thầm: Con rồng này không muốn cho ta nước mà, vậy phải dùng vũ lực, hiện đại thần thông để lấy nước mới được. Chú bảo Long Vương: Đại Dương, thầy tôi dạy phải lấy nước hồ Anatata chứ không lấy ở đâu khác. Giờ tôi phải lấy nước này thôi. Đại Dương đi đi, chớ kiếm cách cản trở tôi mãi. Chú nói kệ: Chỉ nước hồ này tôi mới lấy, chỉ nước hồ đây tôi mới cần. Nếu đủ quyền năng và sức mạnh, tự điều phục đi, hỡi rồng thần. Long Vương đáp: Sa Di, lời người ta tán thán. Nếu người đủ sức, đủ trưởng thành, thì nước hồ ta người cứ lấy, trổ tài cho xứng bậc hùng anh. Sumana trả lời: Đại Dương, vậy thì tôi lấy nước đây. Long Vương thách: Người lấy được thì cứ lấy đi. Được lắm, quyết định chắc chắn một lời thôi đó. Chú buộc Long Vương phải nói 3 lần như trên. Rồi chú tự nghĩ: Ta cần phải biểu dương sức mạnh giáo pháp Phật Đà ngay trong chuyện lấy nước này. Chú bay lên trời gặp chư thiên. Chư thiên đảnh lễ chú, thưa: Bạch ngài, ngài cần gì? Sắp có trận chiến xảy ra giữa tôi và Long Vương Paseka, người ở hồ Anotata. Mời chư vị đến xem ai thắng bại. Cứ thế, chú đi mời Tứ Thiên Vương, Đế Thích, Suyama, Santusita, Paranimita, Vasavati, và nói như trên. Rồi chú đi xa hơn, đến tận chín cõi trời Phạm Thiên. Chín vị Phạm Thiên đều đến đảnh lễ chú, thưa: Bạch ngài, ngài cần gì? Chú lại nói như trên. Như vậy, chú qua hết các thế giới chỉ trong chốc lát, viếng tất cả cõi trời, trừ ra cõi vô tưởng và cõi vô sắc đại phạm. Và chú cũng nói những lời ấy. Tất cả chư thiên hội tụ trên hồ Anotata đồng kính đặt bầu trời, y như khi ta đổ bột chì vào trong đấu vậy. Xong xuôi, chú Sa Di mới đứng trên không bảo Long Vương: Hãy nghe, hỡi Long Vương, kẻ sức mạnh phi thường và sức nóng kinh khiếp, ta vượt bao dặm đường đến xin người chút nước về chữa bệnh thầy ta. Long Vương đáp: Sa Di, lời ngươi ta tán thán. Nếu ngươi đủ sức, đủ trưởng thành thì nước hồ ta ngươi cứ lấy, trổ tài cho xứng bậc hùng anh. Buộc Long Vương phải nói ba lần như vậy xong, chú Sa Di liền hiện thân thành Phạm Thiên, cao 12 hải lý, từ trên không bay xuống, đạp lên vây Long Vương, ép đầu hắn xuống, rồi dùng hết sức bình sinh đè lên người Long Vương, giống như người có sức mạnh đạp tấm da ướt. Chú Sa Di vừa đạp lên trên chiếc vây Long Vương, nó liền cuộn từng khúc cỡ bằng cái muỗng và tuột đi. Từ mỗi chỗ khúc cuộn tuột đi đó bắn lên những vòi nước cao bằng thân cây thốt nốt. Chú chỉ việc đứng trên không trung đưa bình ra hứng. Chư thiên trầm trồ tán thán, quá hổ thẹn và căm giận chú Sa Di. Mắt Long Vương quắc lên đỏ như dầu chín, lòng tự nghĩ: Gã này rủ đê chư thiên đến rồi đạp lên dây ta để làm nhục. Ta sẽ tóm hắn, cho tay hắn vào mồm của ta và bóp như tim hắn ra, hoặc ta sẽ túm chân hắn ném xuống sông Hằng. Long Vương dở hết tốc lực đuổi theo chú Sa Di nhưng vẫn không kịp. Sumana về đến nơi liền đặt bình nước vào tay thầy. Chú thưa: Bạch thầy, mời thầy dùng nước. Lúc ấy Long Vương vừa đuổi theo đến nơi, vội thưa tôn giả: Bạch ngài, vị Sa Di của ngài đã lấy nước mà tôi không cho, xin ngài đừng uống. Này Sa Di, có đúng vậy không? Bạch thầy, mời thầy cứ việc dùng. Nước này là chính Long Vương đã cho con đó ạ. À, tôn giả biết chú Sa Di đắc quả A-la-hán, không thể nói lời vọng ngữ nên liền uống. Được vài ngụm, tôn giả thấy dễ chịu. Long Vương bạch: Bạch ngài, vị Sa Di của ngài đã gọi chư thiên đến và làm nhục tôi trước mặt họ. Tôi định xé tim chú ấy ra, hoặc túm chân ném chú ấy xuống sông Hằng. Đại Dương, vị Sa Di này có đại thần thông, Đại Dương không đánh lại đâu. Vậy hãy sám hối mà đi về. Không cần ai nói, Long Vương cũng biết dư là chú Sa Di có đại thần thông, rượt theo chú chẳng qua vì quá mất mặt mà thôi. Do đó Long Vương vâng lời tôn giả, sám hối chú Sa Di và kết bạn với chú. Long Vương nói: Từ đại trở đi, khi nào cần nước hồ Ano Tata, ngài khỏi phải nhọc mình đi lại, xin nhắn một tiếng, tôi sẽ đích thân mang đến. Rồi Long Vương từ biệt. Tôn giả Ana Luật đem chú Sa Di theo về. Đức Thế Tôn biết tôn giả đang trên đường đến gặp ngài, bèn ở lại lâu đài mẹ Migara chờ. Các thầy tỳ kheo thấy tôn giả đến đều ra đón, đỡ y bát cho tôn giả. Vài thầy xoa đầu, nhéo tai Sumana đùa: Này Sa Di, chú không thấy tu hành cực khổ hay sao? Đúng rồi, cực khổ lắm, chú không thấy à? Đức Phật thấy vậy nghĩ: Các sa môn này đùa cợt chú Sa Di thật là lầm lớn. Các ông ấy tự do cầm nắm người chú ta, không biết chú có đại thần thông. Hôm nay ta nên cho họ biết tài đức của Sa Di Sumama. Trưởng lão Ana Luật đến đảnh lễ Phật và ngồi qua một bên. Đức Thế Tôn thân mật thăm hỏi tôn giả, rồi quay sang bảo ngài A Nan: Này A Nan, ta muốn lấy nước hồ Anotata để rửa chân. Ông hãy đưa bình đựng nước cho các Sa Di đi lấy nước. Tôn giả A Nan cho gọi hết 500 vị Sa Di của Tinh Xá đến, trong đó Sumana nhỏ tuổi nhất. Tôn giả bảo chú Sa Di lớn nhất: Này Sa Di, Đức Thế Tôn muốn rửa chân bằng nước hồ Anotata, hãy mang bình đi lấy nước nghe. Bạch ngài, con không làm việc ấy được. Chú Sa Di lớn tuổi nhất không muốn đi, liền thưa vậy. Tôn giả lần lượt hỏi các Sa Di khác, chú nào cũng từ chối. Thế không có vị Sa Di nào đắc quả A-la-hán sao? Tất nhiên là có, nhưng sở dĩ các vị từ chối vì biết không đủ sức đảm đương công tác ấy. Cuối cùng đến phiên Sumana, tôn giả A-nan lặp lại: Này Sa Di, Đức Thế Tôn muốn rửa chân bằng nước hồ Anotata và biểu chú đem mình đi lấy nước. Bạch Ngài, nếu Đức Thế Tôn muốn con đi lấy nước, con sẽ đi. Chú đảnh lễ Phật, thưa. Bạch Thế Tôn, con được biết Ngài muốn con đi lấy nước ở hồ Anotata. Đúng thế, Sumana. Chú chọn trong đám bình hũ bằng vàng của tinh xá do bà Visakha đặt làm để cúng dường một chiếc hũ lớn bằng 60 bình nước thường. Chú tự bảo, mình chẳng cần quẩy nó lên vai làm chi. Chú xách hũ lủng lẳng nơi tay, bay vút lên không, nhắm hướng vùng Hy Mã thẳng tiến. Chú Sa Di còn ở xa, Long Vương đã thấy, vội ra đón, đỡ chiếc hũ đặt lên vai mình và nói, Bạch Ngài, chừng nào Ngài còn có con hầu hạ trong cõi giới này, Ngài đâu cần nhọc sức tự mình đi chứ. Nếu cần nước, sao Ngài không tin cho con hay? Đổ nước đầy hũ rồi tự vác lên vai, Long Vương thưa, xin Ngài đi trước, con sẽ đích thân mang hũ nước. Đại Dương đừng đi, Đức Thế Tôn biểu tôi đi đó. Chú buộc Long Vương phải quay lại và đưa tay cầm miệng hũ. Chú bay lên biến mất dạng vào không trung. Đức Phật thấy chú về, bảo các thầy tỳ kheo, này các tỳ kheo, các ông hãy xem vẻ trang nhã của chú Sa Di. Chú bay trong không trung thanh thoát như một con ngỗng chúa. Sumana đặt hũ nước xuống đảnh lễ Phật. Phật hỏi, Sumana, con bao nhiêu tuổi? Bạch Thế Tôn, con được 7 tuổi. Vậy thì Sumana, hôm nay con được thọ giới tỳ kheo. Và Đức Phật truyền giới cụ túc cho Sumana. Trong tăng đoàn tương truyền chỉ có 2 vị sa di 7 tuổi được thọ cụ túc giới, Sumana và Sobhaka. Sumana được thọ giới tỳ kheo rồi, các thầy tỳ kheo bàn tán trong pháp đường. Chú huynh đệ, thật là một việc tốt đẹp biết bao. Đúng, vị Sa Di này thần thông thật là siêu việt. Đúng vậy, chúng ta chưa từng thấy thần thông cao tuyệt như thế. Phải đó. Lúc ấy, Phật đi đến hỏi, này các tỳ kheo, các ông tụ hội ở đây bàn luận việc gì? Khi nghe các thầy bạch lý do, Ngài bảo, này các tỳ kheo, sự chứng đắc ấy, ngay cả một tỳ kheo nhỏ tuổi vẫn có thể đạt được trong giáo pháp ta, nếu người ấy tinh tấn. Ngài nói kệ, tỳ kheo tuy nhỏ tuổi, siêng tu giáo pháp Phật, soi sáng thế gian này như trăng thoát khỏi mây. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.